Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 905, liệu thương. Sở Phong trong ngực, ôm một bộ thân thể mềm mại. Cả người trái tim đều tại đập bịch bịch. Sở Phong thề, mình tuyệt đối không có trải qua như thế kích thích sự tình. Đương nhiên, Hứa Thi Kỳ ngoài ý muốn liền muốn khác nói. Hắn đã nhắm mắt lại, tận lực không nhìn tới Hàn Thiến Thiến thân thể. Nhưng là Hàn Thiến Thiến da thịt rét lạnh và ấm áp. Vẫn là ăn mòn hắn thần kinh. Liền xem như bị Sở Phong kéo. Hàn Thiến Thiến như cũ tại không ngừng run rẩy, tựa như là gặp phải cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng. Sở Phong trong lòng hiện tại chính tại kêu khổ thấu trời. Bởi vì Hàn Thiến Thiến không có chút nào an phận, hai tay chăm chú đem hắn cái cổ ôm lấy, sau đó toàn bộ thân thể đều chùm lên đến, đem hai con thỏ trắng nhỏ hung hăng đặt ở Sở Phong trước ngực. Loại động tác này, tuy nhiên Sở Tích Tuyết cũng thường xuyên đối Sở Phong làm. Nhưng là Sở Tích Tuyết dù sao cũng là mặc lấy quần áo. Không giống bây giờ Hàn Thiến Thiến. Cả người sạch sẽ tựa như là một cái gào khóc đòi ăn con cừu non một dạng. Trước ngực áp lực để Sở Phong thoáng có một ít ngạt thở cảm giác. Ngăn cách khoảng cách gần như vậy, Sở Phong có thể nghe thấy được một luồng mùi thơm chui vào lỗ mũi, có chút dễ ngửi, đồng thời cũng để cho Sở Phong thay lòng đổi dạ không ngừng. Nhìn lấy Hàn Thiến Thiến gần trong gang tấc mà lại tinh xảo gương mặt, Sở Phong trong lòng có chút hơi nóng, nỗ lực đem loại tư tưởng này áp chế xuống. Sở Phong tổng xem là khá bảo trì nội tâm bình tĩnh. Bắt đầu chậm rãi áp bách chính mình linh hồn, muốn là nội tâm không tĩnh, muốn làm đến linh hồn lan truyền, cũng là si tâm vọng tưởng. Linh hồn như là vũ khí, theo Sở Phong toàn thân bên trong rút ra đi ra, sau cùng tập trung ở bụng. Hóa vì một cái nho nhỏ trùm sáng, hiện tại liền có thể linh hồn ly thể, muốn là ly thể về sau về không được, Sở Phong liền sẽ triệt để tiêu vong. Nhưng là Sở Phong kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản không sợ, hít thở sâu một hơi, Sở Phong đem Hàn Thiến Thiến ôm chặt, tiếp theo trong nháy mắt, linh hồn đã rời đi chính mình thân thể, chui vào Hàn Thiến Thiến thân thể. Vừa tiến vào bên trong, Sở Phong thì có thể cảm giác được đại lượng hỏa khí tại bốc lên. Hỏa khí lượn lờ, cho người ta cảm giác tựa như là đi vào một cái lò lửa lớn bên trong. Nhưng là, theo Sở Phong linh hồn du động, hỏa khí rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyển mà xuất hiện là mảng lớn hàn khí, cơ hồ muốn đem Hàn Thiến Thiến huyết nhục đóng băng. Sở Phong không ngừng du đãng, cuối cùng là tại Hàn Thiến Thiến nơi bụng tìm tới băng hỏa giới hạn. Một bên là lửa, một bên là đá lạnh, vốn là sẽ không cùng lúc xuất hiện hai loại vật chất. Ngay tại Hàn Thiến Thiến trong thân thể giao dung, Hàn Thiến Thiến đang cố gắng luyện hóa những cái kia hỏa quang, muốn để thành vì chính mình tu vi. Sở Phong thậm chí có thể nhìn đến nơi xa cũng có một cái chùm sáng. Chùm sáng phía dưới là một bộ thân thể mềm mại, ngay tại phí sức luyện hóa những thứ này hỏa khí. Đây chính là Hàn Thiến Thiến linh hồn. Một bên khác, hỏa quang bốc lên, hóa thành một con hung thú lao nhanh. Đối ở hiện tại Sở Phong tới nói, có trăm cao 10 trượng dưới, ngay tại ngửa đầu sọ giống to. Đây chính là Hỏa Thánh Châu bên trong hung thú tàn hồn. Nghiệt chướng, cuối cùng là tìm tới ngươi. Sở Phong lạnh hừ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cái kia một con hung thú đột nhiên vồ giết tới. Hàn Thiến Thiến ngay tại tập trung tinh lực luyện hóa tàn hồn. Vừa mới vậy mà không có chú ý tới có người tiến vào chính mình thân thể. Hiện tại nàng mới nhìn đến cái kia tiểu tiểu quang cầu. Quang cầu bên trong, có một đạo hơi có vẻ đơn bạc bóng người, đang cùng cái kia một con hung thú chiến đấu cùng một chỗ. bởi vì đều là linh hồn trạng thái, cho nên trên thân căn bản không có cái gì che lấp đồ vật. Hàn Thiến Thiến chỉ cần liếc một chút, liền đem Sở Phong toàn thân trên dưới đều nhìn rõ ràng. Sở Phong, nàng ý thức được chính mình cũng bị Sở Phong nhìn hết về sau. Đầu tiên là hét lên một tiếng, chợt lại có một ít cảm động. Sở Phong vì cứu mình, vậy mà linh hồn ly thể. Làm như vậy tính nguy hiểm cực lớn. Sơ ý một chút, liền sẽ hoàn toàn chết đi. Sở Phong trên miệng một mực nói đối với mình căn vốn không thế nào quan tâm. Chỗ lấy muốn trợ giúp chính mình, hoàn toàn là bởi vì phụ thân Hàn Thanh Sơn. Hiện tại đến xem, hoàn toàn cũng là nói láo. Hừ, lần này ngươi cứu ta, để cho ta sống sót. Đời này ta không phải ngươi không gả. Trong miệng rên lên một tiếng, Hàn Thiến Thiến âm thầm trầm ngâm. Sở Phong hiện tại ngay tại căn đầu hung thú kia chiến đấu cùng một chỗ. Nghe đến Hàn Thiến Thiến lời nói, không khỏi trong lòng, lộp bộp, một tiếng. Hắn thật chỉ là vì cho Hàn Thanh Sơn một cái công đạo a. Ai biết Hàn Thiến Thiến vậy mà lại muốn nhiều như vậy. Suy nghĩ ở giữa, cái kia một con hung thú lại một lần nữa mãnh liệt nhào tới. Cái này khiến Sở Phong không gì sánh được tức giận. Nghiệt xúc, muốn chết. Sở Phong trong miệng trầm ngâm một tiếng, giơ tay lên, từng đạo linh hồn bổn nguyên lực lượng nhảy thang lên. Hóa thành vừa treo tinh hà, hướng về hung thú rủ xuống đi. Chỉ là phút chốc, hung thú tàn hồn thì phân mảnh. Hàn Thiến Thiến không khỏi có chút rung động. Chính mình cùng Sở Phong ở giữa chênh lệch đã càng lúc càng lớn. Vừa mới nàng đối phó đầu hung thú này tàn hồn, phí tổn thật lớn khí lực đều không thành công, mà lại rất có thể sẽ bị tàn hồn cho phản phệ. Không nghĩ tới Sở Phong chỉ một chiêu, liền để tàn hồn triệt để tiêu tán. Trên thực tế Sở Phong cũng là vận dụng chính mình bản nguyên mới đem đầu hung thú này tàn hồn diệt. Sát! Linh hồn bổn nguyên tiêu hao về sau, Sở Phong linh hồn quang mang đều yếu bớt không ít. Bất quá tiếp theo trong nháy mắt, Sở Phong thì có mới kinh hỉ. Hung thú tàn hồn bị đánh nát về sau, cũng biến thành bản nguyên. Một chút dung nhập Sở Phong trong linh hồn, để Sở Phong linh hồn biến đến so với lúc trước càng thêm cường đại. Được đến những thứ này tàn hồn về sau, Sở Phong liền chuẩn bị lui ra Hàn Thiến Thiến thân thể. Đến cái gì cũng không nói. Muốn đi sao? Hàn Thiến Thiến lạnh hừ một tiếng. Nghe thanh âm mười phần không cao hứng. A, Sở Phong có chút ngây người. Không biết nên nói cái gì. Ta đều bị ngươi nhìn hết. Ngươi thì không có ý định phụ trách nhiệm. Hàn Thiến Thiến có chút xấu hổ. Nếu như có thể triệt để nhìn thấu tầng kia quang mang, Sở Phong hẳn là có thể nhìn đến Hàn Thiến Thiến sắc mặt như máu. Sở Phong biết nàng cái gọi là nhìn hết, là chỉ linh hồn, nếu để cho nàng biết, chính mình chẳng những đem linh hồn nhìn hết, mà lại đem nàng nhục thể cũng nhìn hết, thậm chí mình bây giờ còn ôm lấy nàng. Không biết nàng có thể hay không tại chỗ bão nổi. Ngoại giới, lầu một phía trên, Sở Tích Tuyết còn tại cùng Long Bích cầm gặm khoai tây chiên. Mà lại Sở Tích Tuyết trong mắt lửa giận còn không có tiêu tán. Hiển nhiên còn đang vì giới chỉ sự tình sinh khí. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nói Sở Phong bây giờ đang ở cùng nữ nhân kia làm cái gì a? Long Bích cầm có chút hiếu kỳ địa, nghi ngờ nói, bọn họ làm cái gì? Mắc mớ gì đến chúng ta? Chúng ta chơi chúng ta? Sở Tích Tuyết miệng nhỏ nâng lên đến, nhìn qua mười phần bực mình, ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ? Hiếu kỳ đương nhiên là có chút hiếu kỳ. Sở Tích Tuyết con ngươi đảo một vòng, hì hì cười nói, không bằng chúng ta đi nhìn một chút thế nào? Gặp Long Bích Cầm cũng đồng ý, hai cái tiểu nha đầu thì hướng về đi lên lầu. Đến ngoài cửa, bọn họ đã có thể nghe đến bên trong tiếng hừ nhẹ. Thối Sở Phong, ngươi đang làm gì? Sở Tích Tuyết nhất thời có chút bực mình, trực tiếp đẩy cửa ra. bên trong tràng cảnh trực tiếp hiện ra tại Sở Tích Tuyết trước mặt. Một bên là Dương Chi Mỹ Ngọc, một dạng thân thể mềm mại. Một bên là Sở Phong, đang gắt gao địa ôm cùng một chỗ. À, một trận thét lên, cơ hồ khiến chỉnh ngôi biệt thự động đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.